Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Rơi xuống hạ phong, cấp trên không có áp lực nơi phát ra. Vân Hoàng ca chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tay từng đợt run rẩy, hổ khẩu bị tổn thương vỡ toang miệng vết thương. Lúc này đã muốn máu tươi đầm đìa. Chiến Vô Tà nhìn đến nàng huyết nhục mơ hồ hai tay. Yêu nghiệt mâu quang trung, sát ý càng đậm mần ni tử, cực lãnh phun ra một chữ, cổ tay hắn uốn éo, răng rắc một tiếng, người nọ trừng lớn hai mắt, cổ quỷ dị vặn vẹo đến sườn biên, đảo mắt đã muốn không có sinh lợi. Một bên, còn lại người bịt mặt xem đến lão đại liền như vậy đã chết. Một đám giống như bị nghiêm trọng đả kích dường như, trước mắt dữ tợn, Hắc Long cùng Tiểu Bạch hai cái. Tuy là thần thú, nhưng những người đó thú sủng, cùng với thực lực cũng không sai. Đánh đến bây giờ, hai phương nhân mã như trước ở vô cùng lo lắng, mà, cầm đầu nhân vừa chết, thật giống như là một cái đột phá khẩu, bị mở ra giống nhau. Bọn họ vài cái nhất tề tức giận hừ một tiếng, cả người lực lượng, đột nhiên tăng lên vài phần, lập tức đem Tiểu Bạch chấn đắc bay đi ra ngoài. Tiểu Bạch tròn trịa thân mình, ở giữa không trung hoa lăn lộn mấy vòng, thất tha thất thểu té ngã trên đất, nó dù sao cũng là thần thú ấu tể, so với không thể Hắc Long này thần thú cao nhất thú sủng. Mấy người kia thập phần có ăn ý đang phát lực, đối Hắc Long mà nói thượng vô ảnh vang, nhưng đối Tiểu Bạch mà nói, thật giống như là thiết phiến công chúa cây quạt, lập tức bắt nó phiến bay, mơ mơ màng màng ngồi dưới đất, Tiểu Bạch rung đùi đắc ý. Mãn nhãn kim tinh, trong lúc nhất thời lăng lăng phản ứng bất quá đến, nhưng này vẻ mặt kích manh, thật sự là sắp manh xuất huyết. Vân Hoàng ca nhìn Chiến Vô Tà liếc mắt một cái, dẫn theo hỏa long thương đi đến Tiểu Bạch bên người, đem nó nhắc tới đến, đưa vào càn khôn vòng tay tạm thời tu dưỡng một lát. Bên kia, Chiến Vô Tà một cây căn buông lỏng ra chính mình ngón tay. Phanh! Cầm đầu người bịt mặt thi thể, thẳng tắp về phía sau ngưỡng đi, ngã xuống thượng, lão đại, chín người bịt mặt, tề hô một tiếng, trong tay thế công, càng ngày càng mãnh, bọn họ thủ hạ thú sủng, cũng tốt giống nổi điên dường như, không muốn sống công kích hướng Hắc Long. Hắc Long nhất thú, đối kháng chín người cửu thú, cường hãn nữa, nhưng cũng cơ hồ sắp chống đỡ không được. Vân Hoàng ca vừa thấy. Màu đen đôi mắt trung, xẹt qua một chút thực cốt lãnh mũi nhọn, chậm rãi nắm chặt trong tay hỏa long thương, nàng đủ thấy một chút, phi thân nhảy đến Hắc Long bên người, thân thủ bổ về phía một cái hắc y nhân cảnh bộ. Người nọ chưa từng phòng bị hỏa long thương chém vừa vặn, thứ là, máu tươi nhất thời biểu đi ra, tiên vân hoàng ca thân, màu trắng quần áo, màu đỏ huyết, chiếu vào mặt trên. Giống như một đóa đóa vẩy mực hoa đào, mỹ kinh tâm, sái kim dương quang hạ, cô gái khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trắng nõn làn da thượng, giống nhau độ một tầng màu vàng hào quang, màu quang ám trầm, làm như có lãnh mũi nhọn ở đáy mắt di động, làm người ta xúc chi sinh ra. Nhất là, kia một phen hỏa long thương, mũi thương bốc hỏa, cực nóng nóng bỏng, cơ hồ thổi quét chung quanh không khí. Mọi người trong lòng dùng mình, thật là lợi hại nha đầu, nhìn như bất quá 15-6 tuổi, bị vây hạ vị mặt, lại có được tôn nhị trọng thực lực, trách không được, trách không được, tiểu thư nhất định phải thủ nàng tánh mạng. Mấy người cho nhau trong lúc đó đệ cái ánh mắt, tiếp theo giây, bọn họ toàn bộ hướng Vân Hoàng ca đánh tới. Vân Hoàng ca giơ tay lên, thu hồi đâm vào người bịt mặt cổ hỏa long thương, mũi thương quét ngang. Hỏa diễm tùy ý căng vọt, phía trước bị đâm bị thương cổ nhân, ôm không ngừng ra bên ngoài mạo huyết cổ, lảo đảo lui về phía sau vài bước, đào ngũ quan đều na di, thực lực của hắn, ở Vân Hoàng ca phía trên, chẳng sợ Vân Hoàng ca đánh lén, lại sử dụng toàn bộ lực lượng, bất quá là đưa hắn trọng thương, không thể thủ này tánh mạng, bất quá, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng vô pháp khôi phục sức chiến đấu. Cũng coi như thiếu một cái lực cản, những người đó vây công thượng Vân Hoàng ca, Hắc Long nhất thời rơi vào thoải mái. Nó đuôi dài đảo qua, quét ngang ngàn quân như quyển tịch ban đêm này bất nhập lưu thú sùng. Toàn bộ ném đi ở. Chiến vô tà thúc thủ mà đứng. Nghịch ánh mặt trời, đứng ở Vân Hoàng ca phía sau. Ánh mắt thủy chung bảo trì ở Vân Hoàng ca trên người. Phàm là Vân Hoàng ca có ứng phó không nổi là lúc. Hắn sẽ gặp ở trước tiên ra tay. Mà hiện tại, là Vân Hoàng ca luyện tập thời gian. Bọn họ vài người tuy rằng đồng thời hướng Vân Hoàng ca đánh tới. Nhưng giữa đường khi bị Hắc Long ngăn cản xuống dưới không ít người. Chỉ còn hai người đang bổ nhào vào Vân Hoàng ca trước mặt. Vân Hoàng ca cổ tay vừa lật, thân mình tung bay như hoa. Rộng thùng thình tay áo bãi hạ, vô số ngân châm, như chíp bông mưa phùn bàn. Vô phùng bắn về phía kia hai người quanh thân, tinh mịn ngân châm vũ, đưa bọn họ gắt gao bao vây, căn bản không cho bọn hắn tránh né khả năng. Hai người thần sắc đột biến, liếc nhau, đột nhiên, có một người nâng thủ, cầm trong tay trường đao vươn, tên còn lại nhảy dựng lên, dẫm nát đao tiêm thượng, ước ra ngân châm bao vây phạm vi. Cùng lúc đó, nhảy ra đi người nọ cầm trong tay trường đao vung mà ra. Trực tiếp đem nhất bộ phân ngân châm, bị đâm cho lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Lần này, còn lại người nọ, nhất thời có thở dốc nơi. Hai người phối hợp hoàn mỹ, hoàn toàn là nhiều năm tích lũy hạ ăn ý ở tác quái. Vân Hoàng ca ngọc thủ khinh dương, mũi thương chọn hướng trước hết nhảy ra vòng vây người nọ. Thẳng thứ hướng hán hậu tâm ân y cường đại sát ý, ở sau lưng chợt dâng lên. Hắn lưng thượng tóc gáy, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ nhập mọc lên như nấm bàn đứng lên, cơ hồ phản xạ có điều kiện dường như xoay người, vung trường đao, đón nhận Vân Hoàng ca trong tay hỏa long thương. Ngay tại hỏa long thương sắp đánh lên trường đao khi, Vân Hoàng ca mềm mại thân mình, đột nhiên lấy một cái cực phì biến hóa kỳ lạ độ cong. Sát trường đao, thấp đi xuống, tiếp theo. Nàng chân phải sườn đá, đoán hướng người nọ bụng, đưa hắn đoán lui về phía sau hai bước, Vân Hoàng ca híp mắt, sớm tính toán tốt lắm người nọ bộ pháp, thừa dịp hắn còn chưa từng đứng vững, nàng cầm hỏa long thương, mũi chân điểm nhẹ, giây lát lắc mình đi vào trước mặt hắn, hắn trường đao chưa kịp nâng lên, hỏa long thương mũi thương, cũng đã nhập vào hắn lồng ngực, ấm áp máu tươi, theo hắn ngực. Sũng nước quần áo, thân mình run rẩy vài cái, hắn run run đôi môi, không dám tin nhìn Vân Hoàng ca, hắn đều không phải là thực lực không như Vân Hoàng ca. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình là như thế nào bại bởi Vân Hoàng ca, kỳ thật, Vân Hoàng ca này xem như đầu cơ trục lợi, thừa dịp này chưa chuẩn bị thôi, thực luận khởi thực lực đến, nàng khẳng định không bằng này nhân. Nhưng, nàng có khi là, này nhân sở sẽ không kỹ năng, tỉ như nhu nhược thân thể không có xương, gần người đã đấu pháp, này đó đều là này thời không nhân, sở sẽ không, xoát, Vân Hoàng ca mặt không chút thay đổi rút về hỏa long thương. Người nọ trừng mắt hai mắt, té trên mặt đất, thân mình hơi hơi run rẩy hai hạ, liền không có hơi thở, ngay tại Vân Hoàng ca vừa giải quyết người này thời điểm. Một cái nhân, lại phác đi lên, Vân Hoàng ca ngăm đen mâu tử lý, hiện lên một tia âm trầm lãnh mũi nhọn, nàng giơ lên hỏa long thương, lại một lần nữa đón nhận tên còn lại, rất nhanh, hai người liền chiến đấu cùng một chỗ, lần này, người kia có phòng bị, Vân Hoàng ca căn bản đánh lén bất thành, bất quá mấy chiêu xuống dưới, nàng liền rơi xuống hạ phong, trên vai đã trúng một đao. Cũng may miệng vết thương không sâu, chính là sát bả vai xẹt qua, không có thương tổn cập kinh mạch hoặc cốt cách, xem như bất hạnh chung vạn hạnh. Hết chương.